Ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hổ nói, Hạo ca, kia chúng ta khi nào đi báo thù? Trước làm đại gia tĩnh dưỡng mấy ngày đi. Lâm Hạo vẫy vẫy tay, hắn cũng không chuẩn bị chính mình một người đi, mà là chuẩn bị liên hợp mặt khác mấy cái căn cứ cùng nhau đối phó Hy Vọng căn cứ. Bằng không chính mình đến lúc đó nguyên khí đại thương, thực dễ dàng làm mặt khác căn cứ chui chỗ trống. Ở mặt thế mài rũa lâu như vậy, hắn đã sớm không phải lúc trước cái kia không màng tất cả nhiệt huyết thanh niên. Đại gia thấy Lâm Hạo không vội mà tấn công Hy Vọng căn cứ, liền đều rời đi phòng, làm Lâm Hạo nghỉ ngơi. Chờ ra cửa lúc sau, Hoàng Hổ liền nộ khí đằng đằng, muốn cho chính mình các huynh đệ hào hào chuẩn bị, đến lúc đó đi cấp Lâm Hạo báo thù. Những người khác nghe vậy, lại không có phù hòa, bọn họ đều là lúc đầu đi theo Lâm Hạo một nhóm người. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn hy sinh rất nhiều huynh đệ tỉ muội. Mà những người đó, cũng đều là lúc sớm nhất đi theo Lâm Hạo một đường đi tới. Vốn dĩ những cái đó các huynh đệ có thể không cần hy sinh, nhưng là mỗi lần Lâm Hạo đều phải đi xuất đầu, đều phải đi khiêu khích một ít thế lực đại địch nhân. Mỗi lần đều là bởi vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tỉ như nói thể diện ném. Tỉ như nói nữ nhân bị người đùa giỡn, tỉ như nói bị người coi khinh, mỗi lần kết quả đều là Lâm Hạo thắng lợi chấm dứt, đêm này đó so với hắn cường địch nhân đều đạp lên dưới chân. Nhưng là này đó thắng lợi bên trong, lại đều là một đám các huynh đệ hy sinh đổi lấy. Cũng là tại đây một đường đi xuống tới, những người này từ ban đầu đối Lâm Hạo vô cùng sùng bái, cho tới bây giờ đã dần dần thấy rõ. Cũng không muốn vì Lâm Hạo cá nhân sự tình đi vào sinh ra tư. Hoàng Hổ thấy bọn họ đều không nói lời nào, cả giận nói. Các ngươi như thế nào đều không nói lời nào a, có nhân đạo. Kỳ thật Hy Vọng căn cứ địa phương tiểu, người cũng không nhiều lắm, cũng không có gì vật tư. Vì cái gì muốn tấn công bọn họ? Bọn họ khi dễ Hồng Vân tỷ a, Hồng Vân tỷ chính là Hạo ca nữ nhân, đây là làm Hạo ca thật mất mặt. Lại là như vậy lý do, mọi người đều không nghĩ nói chuyện, yên lặng rời đi. Thậm chí bọn họ trong đó có sớm nhất một nhóm người nhớ tới Diêm Húc. Cái kia đã từng bọn họ tốt nhất huynh đệ, khi đó cảm thấy hắn không đủ khí phách, không thể dẫn dắt đại gia ở mặt thế đánh ra một mảnh thiên hạ. Cho nên ở Lâm Hạo xuất hiện lúc sau, bọn họ liền tự nhiên mà vậy muốn đi theo Lâm Hạo đi. Mỗi lần mạo hiểm thời điểm, Diêm Húc đều không đồng ý, bọn họ đều cảm thấy Diêm Húc nhát gan, khí lượng tiểu. Cho nên cuối cùng đều rời đi hắn, hiện tại ngẫm lại, lúc trước đi theo Diêm Húc thời điểm, mới là an toàn nhất thời điểm. Hắn chưa bao giờ sẽ làm đại gia đi mạo hiểm, mà thế lúc ban đầu thời điểm, hắn tình nguyện lưu tại trong thành thị mặt chờ mọi người đều có dị năng, mới mang theo đại gia lên đường. Gặp được cường đại địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ chủ động khiêu khích. Đáng tiếc hết thầy đều chậm, hiện giờ bọn họ đều cột vào cái này phương na. Em mở căn cứ, cùng Lâm Hạo cột vào cùng nhau, cũng không lui lại khả năng, Hy Vọng căn cứ ở chuẩn bị vài ngày sau. Đều một đám ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị xuất phát. Nhìn đến bọn họ cái dạng này, Diêm Húc ngược lại có chút lo lắng. Này đó nô lệ như vậy nhược, đến lúc đó hy sinh quá nhiều, chẳng phải là quá mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền bắt đầu do dự mà có phải hay không muốn lại dưỡng dưỡng. Kết quả nghe được hắn nói lúc sau, căn cứ những người khác ngược lại đều không vui. Cần thiết đánh A thủ lĩnh, chúng ta không đi. Bọn họ khẳng định lại muốn tới. Chúng ta muốn đánh bọn họ một cái xuất kỳ bất ý. Thủ lĩnh, ngươi đừng lo lắng chúng ta. Vì căn cứ, liền tính hy sinh chúng ta cũng không sợ. Thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý vì chúng ta cộng đồng gia viên chiến đấu. Thủ lĩnh, hoàng chúng ta đi thôi. Nhìn đại gia một đám kích động đỏ mặt tía tay bộ dáng, Diêm Húc trong lòng có chút bực bội. Một đám như vậy nhược, lại là như vậy tưởng chịu chết. Tiểu Hoàng Mao đội trưởng cao giọng. Thủ lĩnh, hạ lệnh đi, Diêm Húc, xuất phát, chương 118 vai ác tang thi vương cái kia xuẩn cấp dưới 16. Lần này tấn công phương Nam, căn cứ, toàn bộ căn cứ khuynh xào xuất động, mọi người đều là ôm một trận chiến quyết thắng bại ý tưởng. Nhất định phải đem phương Na, em mở căn cứ cấp đánh ngã, làm sở hữu căn cứ đều biết bọn họ Hy Vọng căn cứ là không dễ chọc. Dọc theo đường đi, Diêm Húc triệu hoán không ít tang thi. Chờ bọn họ tới rồi phương Na, em mở căn cứ thời điểm, đã là đen nghìn nghịt một mảnh, rậm rạp tang thi. Phương Na, em mở gan cứ người từ video theo dõi bên trong thấy được cái này cảnh tượng, tức khắc ra đầu tê dại, mồ hôi đầy đầu ấn vang lên cảnh báo khí. Thực mau, toàn bộ Phương Na, em mở căn cứ đều biết tang thi đàn đột kích, tang thi đàn đối với người bất luận cái gì căn cứ tới nói đều là đáng sợ. Một khi tang thi đàn tới, toàn bộ căn cứ đều sẽ nguyên khí đại thương. Như thế nào sẽ có tang thi đàn tới? Lâm Hảo vốn đang ở cùng chính mình nữ nhân ve vãn đánh yêu, nghe thấy cái này tin tức lúc sau, lập tức tức giận vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, sau đó đứng ở căn cứ môn trên lầu mặt nhìn nơi xa. Nhìn đến những cái đó tang thi lúc sau, sắc mặt đại biến. Đi ra ngoài người cũng chưa được đến tin tức sao, như thế nào không ai trước tiên tới báo tin. Tang thi đại quy mô rời đi, khẳng định sẽ khiến cho người khác chú ý, nếu sớm một chút phát hiện, bọn họ là có thể sớm làm an bài. Từ bên ngoài trở về dị năng tiểu tổ cũng là hai mặt nhìn nhau. Hảo ca, chúng ta ngày hôm qua trở về thời điểm, cũng không phát hiện tin tức này. Bọn họ là đột nhiên rời đi, như thế nào sẽ đột nhiên rời đi? Lâm Hảo nhìn trên tay máy tính bảng, nhìn những cái đó tang thi ly căn cứ càng ngày càng gần. Sau đó hắn ở trong video mặt lại phát hiện một ít không tầm thường địa phương. Có nhân loại, Lôi Liệt nhắc nhở nói, Hảo ca, có thể hay không là hy vọng căn cứ? Hoàng Đại Thành bọn họ không phải nói sao, hy vọng căn cứ giống như có thể thao tác tang thi. Hoàng Hổ nói, mẹ nó, khẳng định là bọn họ, chúng ta còn chưa có đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ nhưng thật ra tới. Đây là tưởng đối phó chúng ta Phương Nam căn cứ A, Hảo ca, chúng ta cũng không thể buông tha bọn họ. Bằng không khác căn cứ đã biết, đều phải học theo khi dễ chúng ta. Hoàng Hổ là đi theo Lâm Hạo một đường vô pháp vô thiên đi tới, trong lòng hoàn toàn không có sợ hãi bất luận kẻ nào ý tưởng. Nhưng là những người khác nghe được hắn lời này, trong lòng tức khắc sôi nổi bất mãn. Đây đều là Hạo ca đưa tới địch nhân, hiện tại lại muốn bọn họ đi liều mạng. Nhiều như vậy tang thi, có thể hay không giữ được căn cứ đều là một chuyện. Hạo ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, triệu tập trong căn cứ mặt sở hữu có thể chiến đấu người, cùng nhau tác chiến. Lần này chính là chúng ta căn cứ cùng tồn vong thời điểm. Nghe được Lâm Hạo nói, mặc kệ là nguyện ý, vẫn là không muốn dị năng giả nhóm, đều sôi nổi trở về làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hy vọng căn cứ người đi theo tang thi đàn mặt sau, rốt cuộc tới rồi Phương Nam căn cứ bên này, nhìn đến Phương Nam căn cứ môn lâu lúc sau. Tức khắc cao hứng không thôi. Tới rồi, thủ lĩnh chúng ta tới rồi. Nhìn rất khí phái, cũng không biết người lợi hại hay không. Lần trước tới cái kia lợi hại lôi hệ dị năng chính là bọn họ thủ lĩnh. Bọn họ thủ lĩnh đều bị chúng ta bắn pháo. Có thể có bao nhiêu lợi hại a? Đại gia nghị luận sôi nổi. Diêm Húc quét bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ liền đều an tĩnh lại. Trước làm tang thi quần công đánh, đang nói, Tô Nguyên Nguyên kéo kéo hắn. Sau đó dùng tinh thần lực giao lưu. Lão đại, chúng ta trước làm cho bọn họ có cái lựa chọn cơ hội. Đầu hàng người, chúng ta cũng đừng đánh bọn họ. Không đầu hàng người, chúng ta liền đánh bọn họ. Tuy rằng mặt thế chiến tranh không thể tránh né, nhưng là Tô Nguyên Nguyên cảm thấy, càng nhiều người kỳ thật cũng là không thể nề hà. Diêm Húc cảm thấy có chút phiền phức, nhưng là tưởng tượng, lúc trước chính mình người phản bội chính mình đầu nhập vào Lâm Hạo. Hiện tại hắn cũng dùng đồng dạng phương pháp đáp lễ Lâm Hạo. Biện pháp này nghe tới cũng thực không tồi, vì thế gật đầu, làm căn cứ người đi kêu gọi. Tiểu Hoàng Mao lập tức tuyển ra mấy cái giọng đại người, cầm khuếch đại âm thanh khí kêu gọi. Đầu hàng người sống, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người chết. Đầu hàng người có thể hưởng thụ cùng chúng ta dân chúng ngang nhau đãi ngộ. Phía dưới tang thi cũng phát ra gào giống thanh âm. Môn trên lầu mặt người tức khắc sợ tới mức run bần bật. Có chút nhân tâm đã sinh ra sợ hãi, đặc biệt là một ít người thường, nghe nói bên ngoài có người có thể thao tác tang thi tới tấn công bọn họ căn cứ. Tùy đi khả năng tấn công tiến vào, trong lòng cũng sinh ra muốn đầu hàng ý tưởng, dù sao làm bình dân, ở nơi nào sinh hoạt đều là giống nhau. Bất quá này đó bình thường bá tánh còn không có làm tốt cơ hội. Dị năng giả liền bắt đầu đối dưới lầu tang thi đàn khởi xướng tiến công. Tiểu Hoàng Mao đội trưởng lập tức mang theo người chạy về tới. Thủ lĩnh, bọn họ động thủ. Đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Chúng ta trước đánh một đốn rồi nói sau. Đúng vậy, đánh, Này làm người cũng hét lên, mọi người đều cảm thấy Phương Nam căn cứ người quá kiêu ngạo, không chỉ có liên tiếp tấn công bọn họ hướng căn cứ, hiện tại còn chủ động khơi mào chiến hỏa, quả thực không thể nhịn. Thủ lĩnh nếu là lại nhẫn, đó chính là tính tình thật tốt quá. Diêm Húc nói, vậy đánh đi, đem Phương Nam căn cứ thủ lĩnh để lại cho ta. Hắn muốn đích thân thu thập Lâm Hạo, hy vọng căn cứ người nghe được Diêm Húc này an bài, tức khắc lại cảm động. Thủ lĩnh thật là đối bọn họ thật tốt quá, biết bọn họ đánh không lại cái kia lợi hại nhất, liền tự mình ra tay. Vì thủ lĩnh, bọn họ cũng muốn chiến đấu rốt cuộc. Vì thế theo các tang thi cùng đối diện căn cứ người bắt đầu đánh nhau thời điểm, bọn họ cũng gia nhập đi vào. Đương nhiên, bọn họ là không có khả năng lướt qua tang thi. Rốt cuộc tang thi muốn tiến công, bọn họ chỉ có thể đủ đi theo tang thi mặt sau đánh, bằng không sẽ bị tang thi cấp ngộ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó tang thi bên trong không thiếu một ít lợi hại tang thi. Theo tang thi công kích, Phương Nam căn cứ dị năng giả nhóm đã xuất hiện thương vong. Hơn nữa hy vọng căn cứ dị năng giả nhóm thời khắc ở bên cạnh quấy rối bổ đao. Phương Nam căn cứ bên này hoàn toàn chống đỡ không được. Mặc dù là Lâm Hạo nhìn đến nhiều như vậy tang thi, đều có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Hắn mang theo người từ môn trên lầu nhảy xuống, sau đó gia nhập chiến trường. Nhìn đến hắn ra tới, vẫn luôn án binh bất động Diêm Húc lạnh lùng cười, hướng tới hắn công kích qua đi. Các tang thi đều tự giác mà bị Diêm Húc hấp dẫn, hướng tới Lâm Hạo tiến công. Nguyên bản có thể cùng Diêm Húc đánh ngang tay, ở tang thi quấy nhiễu dưới, cũng có chút lực bất tòng tâm. Thực mau đã bị Diêm Húc một cái hỏa long cấp công kích tới rồi. Cánh tay đều xuất hiện bỏng. Phương Nam căn cứ mặt khác dị năng giả chạy nhanh lại đây hỗ trợ. Nhưng là bị tang thi cấp ngăn trở quá không tới. Nhưng thật ra Hoàng Hổ cái này đối Lâm Hạo trung thành và tận tâm liều chết xông tới. Kết quả bị tang thi cấp bắt một chút, trên người tức khắc bắt đầu lưu máu đen. Bất quá cũng bởi vì Hoàng Hổ như vậy nhiễu loạn một chút, Lâm Hạo mới có cơ hội từ tang thi vòng vây bên trong ra tới, sau đó mang theo Hoàng Hổ hướng tới căn cứ phương hướng chạy tới. Mặt khác dị năng giả thấy thế, cũng sôi nổi hướng căn cứ chạy tới. Nhưng là tang thi bên trong cũng không thiếu một ít động tác nhanh chóng, cũng theo sát đuổi theo qua đi. Toàn bộ Phương Nam căn cứ môn lâu thực mau đã bị công phá. Đầu hàng, chúng ta nguyện ý đầu hàng, buông tha chúng ta đi. Chúng ta chỉ là người thường, không cần thương tổn chúng ta nha. Một ít liều mạng bò lên trên môn lâu cầm khuếch đại âm thanh khí hô. Nhưng mà kêu gọi người thực mau đã bị người từ phía trên ném xuống dưới, rớt vào tang thi trong đàn mặt. Liền ở này đó người cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, đột nhiên phát hiện này đó tang thi thế nhưng đình chỉ công kích, cũng không có vây lại đây ăn bọn họ. Đầu hàng người chạy nhanh lại đây, tiểu hoàng mau hô, những người này chạy nhanh ma lưu chạy qua đi, trong lòng sôi nổi giật mình nghĩ, nguyên lai thật sự có người có thể khống chế tang thi à. Các tang thi thực mau ở Diêm Húc khống chế hạ, khởi xướng lần thứ hai tiến công. Giống như thiên quân vạn mã giống nhau hướng tới Phương Nam trong căn cứ mặt tiến công, thực mau liền đánh vào căn cứ. Lâm Hạo chật vật mang theo Hoàng Hổ cùng mặt khác dị năng tiểu tổ người chống cự, nhưng là thực mau phát hiện Hoàng Hổ không được. Hạo ca, ta không sống nổi, ngươi nhanh lên trốn đi. Đi phía trước giết ta không nghĩ biến thành tang thi. Lâm Hạo khổ sở nhìn chính mình huynh đệ, hồng con mắt nói. Ta nhất định sẽ vì ngươi báo thù, sau đó cắn răng, trực tiếp đem Hoàng Hổ cấp bắn chết. Mà các tang thi tiến vào căn cứ lúc sau, cũng không tiếp tục đi tới, ngược lại lui đi ra ngoài, thay hy vọng căn cứ người trực tiếp tấn công vào được. Bọn họ lần này tới tấn công căn cứ, chỉ chuẩn bị đối phó này đó không muốn đầu hàng người. Cho nên không thể làm tang thi tiến căn cứ giết lung tung cùng. Nhìn hy vọng căn cứ người tiến vào lúc sau, Lâm Hạo đôi mắt huyết hồng một mảnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị đối bọn họ ra tay, nhưng là nhìn đến ở phía trước Diêm Húc lúc sau, lại ngừng lại, sau đó đối với những người khác nói. Đi, hắn biết, Phương Nam căn cứ là không thể muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này hy vọng căn cứ dị năng giả quá nhiều, bên ngoài còn có một cái tang thi đại quân. Nếu còn mạnh hơn chờ. Cuối cùng thương vong khẳng định rất lớn. Bất quá liền ở Lâm Hạo bọn họ chuẩn bị thừa loạn đào tẩu thời điểm, Diêm Húc đã đối với bọn họ khởi xướng công kích. Quảng cáo, cách chương.